Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258. Muốn đấu giá vĩ thú, thấy như vậy một màn Kagesu, trong hai mắt xuất hiện một tia bất đắc dĩ, thế nhưng cái này một khắc Uchiha Madara xuất hiện ở Senju Hashirama bên người, sau đó nói rằng, lần này hội nghị, liền do ta tới thay thế Konoha tới trao đổi. Uchiha Madara những lời này vừa ra, nhất thời người ở chỗ này, không ai sẽ phản đối. Kagesu hối với Konoha đại biểu, có phải hay không Senju Hashirama? Không sao cả, còn như những người khác, thì là không dám, ngươi đi chọc Uchiha Madara, vậy ngươi chính là muốn chết. Theo Uchiha đứng ra, Senju Hashirama lối ra, để lúc đầu lúng túng hội nghị, nhất thời xuất hiện giảm bớt. Kagezeu cái này phút chốc nói rằng, hôm nay, liên quan tới vĩ thú sự tình, ta cũng đã nói xong. Bất quá hôm nay hội nghị, cũng đến đây chấm dứt, còn dư lại các người thật tốt suy nghĩ một chút. Mặt khác, các người từng cái thôn hạ nhẫn cũng mau tới, mấy ngày nay, trung nhẫn sát hạch sẽ gặp triển khai, đến lúc đó các người các vị nhất định phải đi quan sát. Bất quá nhắc nhở một cái, trung nhẫn trong cuộc thi, vĩ thú đấu giá hội sẽ gặp triển khai, đến lúc đó các người cần phải chuẩn bị xong lợi ích của các người. Nếu không, vĩ thú cũng không phải là tốt như vậy tới tay. Kagezu nói xong, chậm rãi đứng dậy, đem trên mặt bàn vương miện nhẹ nhàng cầm lấy, đội ở trên đầu, chậm rãi đi ra bên ngoài. Theo Kagesu ly khai, lúc đầu an tĩnh trong đại sảnh, tất cả đều bắt đầu rồi sôi trào lên. Dù sao tin tức này là ở là quá khiếp sợ. Dù sao vĩ thú không phải nhìn nhẫn thôn thực lực mà định ra, mà là dựa vào trong tay quyền lợi tới định. Cái này phút chốc rất nhiều tiểu nhẫn thôn bắt đầu rồi hoạt dược. Dù sao một cái vĩ thú đối với nhẫn thôn đại biểu cho cái gì? Nhất là còn tặng kèm một bộ phong ấn thuật. Cái này càng làm cho mọi người khiếp sợ. Dù sao phong ấn thuật mạnh mẽ và rất thưa thớt, nhưng là hấp dẫn rất nhiều người. Cái này phút chốc làm ngũ đại nhẫn thôn Sunagakurei thôn Kazekik cũng là nhìn bốn phía rất nhiều người đưa mắt chú ý tới mình trên người. Dù sao mới vừa Kagesu nói, Sunagakurei thôn có Ichibi, bão cát Reto, khóe miệng xuất hiện một nụ cười khổ. Sau đó nói rằng, ta Sunagakurei thôn, mặc dù là ngũ đại nhẫn thôn một trong, thế nhưng tới gần sa mạc, không có đầy đủ thủy tài nguyên, tương đối bần cùng. Căn bản cũng không có đầy đủ tiền tài mua vĩ thú. Bão cát Reto nói xong, sau đó đem chậm rãi ly khai. Thế nhưng không thể không nói, bão cát Reto trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa trong lòng càng là có cừu hận. Đối với Uchiha Kagesu cùng Uchiha Madara hận ý, dù sao phong quốc hiện tại sở dĩ trở thành sa mạc, hay là bởi vì Kagesu cùng Madara chiến đấu tạo thành. Hơn nữa bão cát bộ tộc lúc đầu ở thời kỳ chiến quốc coi như là một cái cường đại gia tộc, nhưng là bây giờ đã xuống dốc. Tuy là còn có từ độn cái này huyết kế giới hạn, thế nhưng từ độn trong có cực kỳ cường đại nhẫn thuật đều biến mất, bởi vì tất cả đều bị huyết nhẫn thôn đoạt đi rồi. Bão cát nhất tộc bất đắc dĩ, thế nhưng những người khác cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Tựa như thời khắc này thiên bình xứng Ishikawa, Ishikawa trong lòng cũng có chủng bất đắc dĩ. Luận tài lực Iwagakurei so với Sunagakurei thôn khá hơn nhiều, thế nhưng cũng vẻn vẹn tốt hơn một điểm. Làng sương mù lúc này cũng là có loại không biết làm sao. Nhất là thời khắc này Bạch Liên thầm nghĩ trong lòng, hay là chờ một chút trở về thỉnh giáo một chút phụ thân đại nhân a. Lôi nhẫn thôn, Nguyệt Dạ Hắc Lôi trong con mắt xuất hiện một tia tinh mang, sau đó thầm nghĩ, vĩ thú cũng là một loại lực lượng cường đại, nhất là đối với chúng ta lôi nhẫn thôn nhẫn thuật rất có ích lợi. Xem ra nhất định phải mua một con đi trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc đầu lớn như vậy trong đại sảnh, lúc này cũng là trống rỗng. Lúc này, ở làng sương mù tiếp đãi trong trang viên, làm làng sương mù ngày rõ ràng Bạch Liên, lúc này cũng là quỳ trên đất, cung kính nhìn một người, mở miệng nói rằng, phụ thân đại nhân, sự tình liền là cái dạng này. Uchiha Kageru, đây là muốn đem vĩ thú trở thành vật đấu giá, sau đó bấn đấu giá ra. Trong bóng đen, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen người. Cái này nhân loại tất cả đều là màu đen. Sau đó màu đen ánh mắt, nhìn thời khắc này ngày rõ ràng Bạch Liên nói rằng, có ý tứ, đấu giá vĩ thú, thua thiệt Kagesu nghĩ ra được. Nếu như bị lục đạo tiên nhân đã biết, có thể hay không bị tức chết a? Ha ha, Hắc Zetsu ở chỗ này cười. Sau đó tiếp tục nói rằng, nếu là loại chuyện như vậy, ta làng sương mù, làm sao có thể không tham gia một cái đâu. Đem Vulpix đấu giá xuống đây đi. Vulpix dùng độn đến lúc đó cùng người nhẫn thuật không sai biệt lắm. Đương nhiên Gobi cũng có thể. Dù sao Gobi sử dụng là phí độn. Hắc Zetsu thoại ngữ, để thời khắc này Bạch Liên gật đầu. Sau đó nhìn Hắc Zetsu, tiếp tục hỏi, phụ thân đại nhân, chúng ta phải ra khỏi giá cả gì đâu. Hắc Zetsu lúc này đến lúc đó suy tư khoảng khắc, sau đó trong con mắt xuất hiện một tia tinh quang, sau đó nói rằng, ngươi đem cái này cầm đi đi, ta muốn vật này, nhất định sẽ làm cho Uchiha Kagesu động tâm. Bạch Liên nhìn Hắc Zetsu lấy ra đồ đạc, không khỏi chấn động, trong miệng xuất hiện chấn động. Konoha thôn tiếp đãi trong trang viên, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama lúc này cũng là cùng một chỗ trao đổi, sau đó nói rằng, Madara, ngươi nói chúng ta đến cùng muốn hay không mua một con. Bất quá cũng thật là, cái này vĩ thú bên trong, rõ ràng ngươi cũng bắt quá, Kageyu cần gì phải, không miễn phí cho một con a. Senju Hashirama oán giận. Lúc này cũng là để Senju Hashirama cùng Uchiha Madara trong cơ thể lục đạo tiên nhân, được kêu là một cái khí ha. Sau đó không ngừng gầm thét, hỗn đàn, Kageyu tên khốn kia tiểu tử, dĩ nhiên đem vĩ thú cầm đi đấu giá, coi như những cái này vĩ thú đã mất đi lý trí. Thế nhưng bọn họ cũng là một cái sinh mệnh, mà không phải một cái vật phẩm. Lục đạo tiên nhân bầu không khí, thế nhưng cũng không thể tránh được. Đối với Uchiha Kagesu, lục đạo tiên nhân, chỉ có một chữ, đó chính là, sợ. Lục đạo tiên nhân sợ nhìn thấy Kagesu, nhìn thấy Kagesu sau đó, bị Kagesu khinh bỉ. Lục đạo tiên nhân mấy lần muốn giết Kagesu, nhưng là khi Kagesu làm ra đây hết thảy sau đó, lục đạo tiên nhân mới biết được, mình là biết bao lệch lạc, cho nên càng là sợ nhìn thấy Kagesu, nhìn thấy, cái này chế tạo ra hòa bình tồn tại. Kumogakurei tiếp đãi trong trang viên, thời khắc này Rai Kích Nguyệt Dạ Hắc Lôi, trong tay cầm một cái quyển trục, sau đó hướng về phía người phía sau nói rằng, Ida Mộc, ta muốn có ngươi tổ truyền cái này vật bảo vật, mới có thể đổi lấy một cái vĩ thú, thậm chí ngay cả bát vĩ đều cũng có thể. Dù sao đây chính là lục đạo tiên nhân đã dùng qua tồn tại. Bị Hắc Lôi là Ida Mộc Nhân, lúc này cũng là hơi cười khổ một cái, sau đó nói rằng, năm đó phụ thân đại nhân, liều mạng mới, chỉ có, để lại ta một cái mạng, thân là Hagoromo nhất tộc sau cùng huyết mạch. Đang đối mặt những ngày qua cừu nhân, ngay cả mình dòng họ cũng không dám lộ ra. Lần này càng đem Hagoromo nhất tộc truyền lại đời sau bảo bối, đưa cho những ngày qua cừu nhân, thật là có chủng bi ai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,